Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, khai sát, là Âu Dương Tuyệt. Hắn là Âu Dương gia thế hệ trước thiên tài, không muốn lại đột phá thần cảnh. Cái này Âu Dương Tuyệt không đơn giản, Ma Vương nhất định không phải là đối thủ. Ma Vương thất bại, hắn không có khả năng chiến thắng Âu Dương Tuyệt. Dù sao hai người chênh lệch gần một cái đại cảnh giới. Thành Liễu Thành bên trong đám người, ánh mắt đều nhìn về không trung. Trung Ly Xuân một mặt lo lắng đứng ở trong đám người. Mặc dù Vương Thần không cho nàng tới, nhưng nàng phi thường lo lắng, vẫn là cùng Trung Ly Hạ Hà len lén chạy tới. Âu Dương Tuyệt đi vào Vương Thần trước mặt, mắt lạnh lẽo mà xem, bễ nghễ nói: "Tiểu tử, quay lại đây nhận lãnh cái chết." Hai người đều đứng ở mây điên phía trên, thần cảnh lực công kích quá mạnh, nếu như tại mặt đất chém giết, Thành Liễu Thành nhưng chịu không được bọn hắn giày vò. "Ngươi là Âu Dương gia người?" Vương Thần thần sắc lạnh nhạt, lần trước cùng Âu Dương gia người đại chiến thời điểm, hắn cũng chưa từng gặp qua người này. "Âu Dương gia, Âu Dương Tuyệt." Âu Dương Tuyệt thoại âm rơi xuống liền xuất thủ. Bàn tay hắn duỗi ra, đột nhiên biến lớn, mấy vạn trượng bàn tay to che mây che nguyệt, chụp về phía Vương Thần. Cái sau thân thể, tại bàn tay to trước mặt lộ ra càng nhỏ bé, đáng sợ công kích chấn động thiên vũ. "Mở!" Vương Thần khẽ quát một tiếng, đưa tay đối bàn tay to đánh ra một quyền. Hắn cũng không có sử dụng pháp tướng. Dưới tình huống bình thường, võ giả pháp tướng công kích so bản thể công kích lợi hại hơn. Nhưng là Vương Thần khác biệt. Hắn là luyện thể võ giả. Mặc dù hắn pháp tướng rất phi phàm, nhưng là pháp tướng công kích không có bản thể mạnh. Phốc, cả hai công kích giao phong. Âu Dương Tuyệt bàn tay to trực tiếp vỡ ra. Thần sắc hãi nhiên, nhìn cánh tay của mình. Toàn bộ bàn tay đều nổ tung. Thần huyết từ chỗ cụt tay chảy ra. Âu Dương Tuyệt thụ thương. Làm sao có thể, Ma Vương quá lợi hại đi. Hắn có thể làm bị thương thần cảnh võ giả. Phía dưới đám người mở to hai mắt nhìn. CCT, Âu Dương Tuyệt hùng hậu linh khí rót vào cánh tay. Bàn tay của hắn tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Bất quá mấy hơi thở công phu, mới bàn tay vừa dài ra. Võ giả đến thần cảnh về sau, gãy chi trùng sinh bất quá là trò trẻ con. Thần cảnh võ giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, chỉ cần không thương tổn đến cùng sọ, liền không có nguy hiểm tính mạng. Thần cảnh cường giả sao? Cũng bất quá như thế. Vương Thần khẽ cười một tiếng. "Tiểu tử, ngươi cái này hèn mọn bò sát, dám làm tổn thương ta, ta muốn ngươi chết." Âu Dương Tuyệt phẫn nộ, biến trưởng thành quyền, một con như núi non lớn nhỏ nắm đấm đánh tới, đánh về phía Vương Thần. Giết, Vương Thần thân thể lóe lên, đá ngang quét ngang mà ra, cùng to lớn nắm đấm va chạm, cái sau nắm đấm như giấy mỏng đồng dạng, bị hắn một chân nghiền nát, cũng sau đó một khắc, giáng lâm tại Âu Dương Tuyệt bên cạnh thân, một cước đá bể Âu Dương Tuyệt thân thể, chỉ còn lại có một cái đầu lâu nổi bồng bềnh giữa không trung. "Ngươi!" Âu Dương Tuyệt hãi nhiên. Cái này Ma Vương cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy, đảo mắt liền muốn biến mất ở chân trời. Xoát, Vương Thần một bước phóng ra, liền đuổi kịp Âu Dương Tuyệt, một tay giữ lại cái sau đầu. "Ngươi dám giết ta, ta là Âu Dương gia người." Âu Dương Tuyệt cảm thấy vô hạn kinh khủng, lối ra uy hiếp nói: "Ma Vương, thả ta ra tộc thúc." Âu Dương Thường Phong mở miệng quát lớn, hắn đồng thời lên trời mà lên, đi vào không trung, cùng Vương Thần đối diện mà đứng. Ầm, Vương Thần đơn trưởng khí kình phun một cái, Âu Dương Tuyệt đầu nổ tung, một tôn thần cảnh cường giả, cứ thế mất mạng. Chết, Âu Dương Tuyệt chết, trời ạ, Ma Vương quá mạnh, như thế nhẹ nhõm liền xử lý thần cảnh võ giả, trách không được tứ đại thế lực xảy ra 100 vạn. Linh Ngọc truy nã hắn, đây là một cái tuyệt thế cao thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Một tôn thần cảnh tử vong, Vương Thần quá lợi hại, đơn giản chính là yêu nghiệt. Trung Ly Hạ Hà mắt phượng trừng căng tròn. Trung Ly Xuân thấy thế, cũng có chút thở dài một hơi. Lớn mật, Âu Dương Thường Phong giận dữ. Đây chính là bọn hắn Âu Dương gia thần cảnh cường giả. Tổn thất một cái, đối Âu Dương gia đều là đả kích cực lớn. Hiện tại đến ngươi, Vương Thần nói chuyện đồng thời. Một bước phóng ra, đi vào Âu Dương Thường Phong trước mặt, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Thần quyền xuất kích trực đảo Hoàng Long, thẳng đến Âu Dương Thường Phong mặt. Ngươi, Âu Dương Thường Viễn lông tơ nổ lên, không nghĩ tới Vương Thần xuất thủ như thế đường đột. Hắn theo bản năng nhấc quyền nghênh đón. Phanh phanh, liên tiếp hai tiếng kêu rên vang lên. Vương Thần trường quyền thẳng vào, như vào chỗ không người. Phá vỡ Âu Dương Thường Viễn nắm đấm về sau, tác dụng ở người phía sau đầu lâu bên trên. Đầu của hắn lập tức nổ tung. Như thế có thể như vậy? Không có khả năng. Thành Liễu Thành bên trong người vây xem cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ổn trọng như ô đoan, trái tim cũng bất tranh khí nhảy lên kịch liệt. Bọn hắn ai cũng nghĩ không ra, Ma Vương cường thế đến tận đây, thiên vực tuyệt đỉnh thiên kiêu, lại bị một kích miểu sát. Giết hắn. Một tiếng thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, tràn đầy sát cơ. Rầm rầm, theo thanh âm kia rơi xuống, hơn 200 võ giả đột nhiên lăng không mà lên, từng cái cầm trong tay thần binh, bao vây Vương Thần. Những người này toàn bộ đều là tứ đại thế lực võ giả, mà lại toàn bộ đều là thần cảnh võ giả, trong đó có một nửa người là thần cảnh tầng 2 võ giả. Những người này phảng phất đột nhiên xuất hiện, nguyên lai cũng không có tại Thanh Liễu Thành bên trong hiện thân. Đây là tứ đại thế lực âm thầm mai phục võ giả, là tứ đại thế lực ám thủ, chuyên môn đối phó Vương Thần. Phía dưới Ô Đoan, Long Hách, Tiêu Liên Ngọc mấy người cũng đằng không mà lên, gia nhập đám người hàng ngũ. Chuyện gì xảy ra? Sao lại tới đây nhiều như vậy thần cảnh? Ông trời của ta, đây là thiên vực thần cảnh võ giả đều tới sao? Đám người si ngốc, mọi người giờ mới hiểu được tới. Tứ đại thế lực người ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Không ổn, tứ đại thế lực đây là muốn hạ quyết định tâm tình diệt trừ Vương Thần huynh đệ. Thác Bạt Dũng bọn người sắc mặt âm trầm. 200 tôn thần cảnh võ giả, cái này tương đương với nửa cái thiên vực lực lượng. Tứ đại thế lực thủ bút quá kinh người. Tiểu Hà, vậy phải làm sao bây giờ? Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Trung Ly Xuân khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Như thế cũng tốt, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Vương Thần ánh mắt nhìn lướt qua đám người, trong này chẳng những có tứ đại thế lực người, Âu Dương Kiếm, Âu Dương Thanh Lâm cũng ở trong đó, Bắc Đấu Tông tông chủ Giang Hoành Nhạc cũng tới, phái Nam Hải trung niên phu nhân, Liễu Nguyệt Tông mũi ưng lão giả, Phục Long Sơn gã đại hán đầu chọc mấy người cũng đều tại liệt. Tiểu tử, giao ra truyền thừa, nếu không ngươi là chắp cánh khó thoát. Giang Hoành Nhạc đứng chắp tay, khóe miệng bốc lên, nhẹ giọng mở miệng, phóng ngựa đến đây đi. Vương Thần bình tĩnh đôi mắt bên trong, dựng dục sát cơ, hừ, dám giết ta Âu Dương gia thiên tài, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Thanh Lâm diện mục dữ tợn, Âu Dương lão quỷ, trước từ ngươi bắt đầu. Vương Thần trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể bộc phát nhàn nhạt lam sắc quang mang. Hắn thân thể hóa thành một vòng màu lam lưu quang, một ý niệm liền xuất hiện tại Âu Dương Thanh Lâm trước mặt. Cái sau đã từng đánh xuyên qua Trung Ly Xuân trái tim, suýt nữa muốn Trung Ly Xuân mệnh, cho nên Vương Thần đối với hắn hận nhất, cái thứ nhất liền muốn giết hắn. Âu Dương Thanh Lâm tu vi cũng tiến bộ, giờ phút này đã là thần cảnh tầng 2 võ giả, nhìn thấy Vương Thần đánh tới không chút kinh hoàng, tiện tay lắc một cái, một cây trường thương kích xạ Vương Thần mặt. Giết giết giết. Hai người chưa giao thủ, lại có 3-4 thần cảnh võ giả đồng thời xuất thủ, cũng giết tới. Xoẹt. Mắt thấy mũi kiếm nhanh đến mặt của mình, Vương Thần tâm niệm vừa động, cầm ra một thanh 3 thước thanh phong kiếm, lực chảm trường thương mũi thương. Phốc. Âu Dương Thanh Lâm trong tay đoạt từ mũi thương một phân thành hai, bị 3 thước thanh phong kiếm phá vỡ. hắn cầm súng tay cũng đi theo nổ tung. Mặc dù hai người binh khí đều là hạ phẩm thần binh, nhưng là vương thần kiếm là đạo tam không cho, chính là thượng cổ thần binh, độ cứng vượt xa hiện tại đồng cấp thần binh. Cái này, gặp được loại tình huống này, Âu Dương Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cùng lúc đó, vương thần sát quyền đến, rắn rắn chắc chắc khắc ở Âu Dương Thanh Lâm trên trán. Âu Dương Thanh Lâm biểu tình kinh hãi nổ tung, xem như chết thảm, xoẹt, lại một thanh kim sắc trường thương đến, thẳng đâm vương thần cổ họng. Đây là một cái khác Âu Dương gia võ giả. Công kích của hắn cùng Âu Dương Thanh Lâm cơ hồ không phân trước sau. Vương thần nghiêng đầu tránh thoát một kích này. Ngay sau đó hung ác đá ngang bắn lên. Một cước đá bể đầu lâu người này. Đến tận đây, Âu Dương gia bốn tôn thần thể. Toàn bộ đẫm máu. Xong, chúng ta Âu Dương gia xong. Lão tổ chết rồi. Âu Dương Thường Phong cũng đã chết, phía dưới Âu Dương gia người mất hết can đảm. Ai? Nghĩ không ra Âu Dương gia cử động lần này ngược lại cho bọn hắn mang đến tai họa diệt môn. Ma vương quá mạnh, tuyệt đối không thể đắc tội. Có người Thanh Liễu thành võ giả cảm thán. Oanh, lại có công kích đến. Đây là một cái Liễu Nguyệt Tông tuổi trẻ thần cảnh võ giả. Hắn hóa thành 10 vạn trượng cự nhân. Hơn vạn trượng chân to trưởng dẫm đạp mà đến. Che khuất bầu trời. Phốc thử, vương thần cũng không quay đầu lại. Trở tay chính là một kiếm, một đạo lăng thiên kiếm mang phóng lên tận trời, mảng lớn máu tươi tản mát. Cái này Liễu Nguyệt Tông võ giả thân thể khổng lồ tính cả đầu một phân thành hai. Cấp tốc tiếng xé gió truyền đến, một đao một kiếm, một trái một phải khóa chặt vương thần phía sau lưng. Vương thần thân thể cấp tốc trầm xuống, tránh thoát hai cái công kích đồng thời. Đá ngang ngay sau đó quét ngang mà ra. Hẹp mang mênh mông cự lực, quét bạo hai người một nửa thân thể. Ba ba, hai người ngây người công phu. Vương thần thả người nhảy lên, đi vào hai người phía trên. Thuận tay đánh ra hai trường, đập nát xương sọ của bọn họ. Cái này, cái khác mấy cái còn muốn xuất thủ người không khỏi có chút dừng lại. Ma vương cường đại để bọn hắn kinh hãi. Điện quang hỏa vân ở giữa, liền xử lý năm cái thần cảnh võ giả. Đáng chết, Giang Hoành Nhạc mặt trầm như nước. Hắn nghĩ không ra mới mấy tháng thời gian không thấy. Ma vương vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời không người nào dám xuất thủ. Bầu không khí có vẻ hơi quái dị. Đến ngươi, vương thần xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào một cái mũi ưng trên người lão giả. Lão gia hỏa này là Liễu Nguyệt Tông võ giả. Tại Thất Tinh Thành, cái sau đã từng đối với hắn xuất thủ qua. Hắn suýt nữa chết tại lão gia hỏa này trong tay. Kia mũi ưng lão giả gặp vương thần ánh mắt quét tới, không khỏi toàn thân run lên. Hắn nhìn một chút bên cạnh mấy cái Liễu Nguyệt Tông võ giả, nói, cùng tiến lên, giết hắn, giết giết giết. Mũi ưng lão giả tay cầm một thanh đen nhánh ma đao đánh tới. Cùng hắn cùng nhau xuất thủ, còn có 7-8 cái Liễu Nguyệt Tông cường giả. Phốc, vương thần giết tới. Một kiếm cắt đứt mũi ưng lão giả cánh tay cầm kiếm. Đồng thời một cái sát khuỷu tay đánh ra. Đánh nát cái sau đầu lâu. Vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.